thì cô nên vui mừng cho Đàm Việt mới phải. Người có tình sẽ thành người một nhà, anh có thể trở về nơi yêu thương, tìm được hạnh phúc, cô nên vui mừng cho anh. Hy vọng lần này hai người có thể ở bên nhau đến già. Khi Tôn Nhã Mạn lần đầu tiên đi đến văn phòng Phẩm mua giấy thỏa thuận ly hôn thì cô lặng lẽ chúc phúc cho người đàn ông cô yêu ở trong lòng. Cảm ơn anh. Mấy năm nay không có anh, cô sẽ không vui vẻ đến thế. Hẹn gặp lại. Mặc dù cô muốn nhìn thấy anh thêm chút nữa, nhưng để ngăn bản thân thay đổi quyết định nên đánh nhanh thắng nhanh mới đúng. Hóa ra cô cũng có lúc không dứt khoát như vậy. Hai tay run run không tự chủ được mà xé toang tờ giấy thỏa thuận ly hôn vừa mới mua. Hai hàng nước mắt trượt dài xuống hai bên má của cô. Nhớ lại từng kỷ niệm tốt đẹp, cô không thể nào quên được. Lấy ảnh chụp khi đi du lịch, ở đầu giường có con gấu bông Tiểu Miêu. Anh mua cho cô mấy tập tranh không còn xuất bản nữa. Anh còn đặc biệt vì cô mà thiết kế mẫu giày leo núi. Mới thu dọn mấy thứ, cô xếp đầy trong vali rồi kéo ra ngoài. Tôn Nhã Mạn mệt mỏi, thong thả, bước từ phòng ngủ đến thư phòng, lại từ thư phòng đến phòng vẽ tranh, liếc mắt nhìn qua một lần. Cô muốn mang theo cái gì đó nhiều lắm, cô dứt bỏ không được, tay không từ phòng vẽ tranh trở về phòng ngủ. Cũng không có thu dọn cái gì nhiều, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Lau mồ hôi lạnh ở trên trán, tâm trạng hơi lộn xộn, nên cô quyết định bước vào phòng tắm. Đến lúc phải ký tên thôi. Sau khi tắm xong, cô đã tỉnh táo hơn. Cô khoác áo choàng tắm thật dày bước ra. Từ túi sách, cô lấy ra giấy thỏa thuận ly hôn vừa mua được mấy hôm, ngồi trước bàn trang điểm, định bụng nên giải quyết nhiệm vụ quan trọng này rồi nói sau. Vì hai bên bất đồng quan điểm, rất khó khăn sống đến bạc đầu, nên đồng ý ly hôn. Sau khi ký vào giấy thỏa thuận ly hôn, hai bên hủy bỏ quan hệ hôn nhân. Sau này hai bên có cưới gả đều không có liên quan gì. Tôn Nhã Mạn nhìn chằm chằm bốn chữ không có liên quan trên giấy thỏa thuận ly hôn, tay cầm bút chậm chạp ký tên của cô vào giấy thỏa thuận. Có thể, tôi nhất định làm được. Nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, sau khi tự khích lệ bản thân, Tôn Nhã Mạn lại mở mắt ra. Vẫn chưa được. Nhìn vào lòng bàn tay rồi lại nhìn về tờ giấy lạnh lẽo kia, cô thở dài như đứa đám. Cô hơi buồn bã cầm hết các giấy tờ liên quan đi xuống phòng bếp. Mở tủ rượu trong phòng bếp, lấy chai whisky, cô không thèm rót ra ly, trực tiếp dùng môi nhắm mắt uống một ngụm. Khụ, vị cay của rượu đi vào cổ họng, dũng khí dường như đã lớn hơn. Nuốt xuống cổ họng, đưa đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, Tôn Nhã Mạn từ tủ rượu bước đến bàn ăn. Có rượu vào, liền trở nên can đảm hơn. Lần này, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, kiên quyết ký hết tất cả giấy tờ có liên quan đến cuộc hôn nhân này. Được rồi, mình đi thu xếp ít hành lý, sau đó có thể rời khỏi đây. Mất hồn, nhìn chằm chằm vào giấy thỏa thuận ly hôn một hồi lâu, Tôn Nhã Mạn đang định lên lầu thu xếp hành lý để rời khỏi. Đang lúc này thì nghe thấy âm thanh mở cửa. Đàm Việt sao? Cô khẽ giật mình, bây giờ có chưa đến 9 giờ, anh ấy và Triệu Nhược Ly không thể nào kết thúc cuộc gặp gỡ sớm thế này. Cô hốt hoảng, đưa tay nhét mấy giấy tờ vào túi áo choàng tắm. Cô hoàn toàn không biết vì sao bản thân lại có thể giật mình thế này. Nhã Mạn. Cô chưa lên tiếng, Đàm Việt đã men theo ánh đèn đi tới phòng bếp. Em đã trở lại. Sắc mặt Đàm Việt có vẻ hơi mệt mỏi, nhìn thấy bà xã thì khẽ mỉm cười, đi về phía bàn ăn, ngồi trước mặt cô. Dịu dàng hỏi, Duy Trân không cho em theo giúp đỡ sao? Không phải. Cô và đàn chị đã ra bên ngoài vẽ ngoại cảnh nhiều lần, mỗi một lần kích động lên đường, kết quả đều là đàn chị xấu tính đòi trở về trước. Nhưng mà hôm nay và trước kia không giống nhau. Lần này cô mượn danh của đàn chị để lấy cớ đi giải sầu, hoàn toàn không có chuyện đi vẽ ngoại cảnh. Nói chung là mặc kệ chuyện của đàn chị. Cô không biết đang do dự cái gì. Nếu nhìn thấy người theo tính tình của cô thì phải nhanh chóng nói chuyện ly hôn mới đúng. Vậy mà cô chẳng những không nhân cơ hội này để mở lời, vẫn còn rất dịu dàng với Đàm Việt nói, nhất định anh đang rất mệt mỏi, em giúp anh đi pha nước tắm. Không để anh trả lời, cô như một làn khói liền lách người trốn lên lầu. Rõ ràng là cô đang trốn tránh. À, trên bàn còn chai whisky chưa dọn dẹp. Ở tiệc cuối năm cách đây một ngày, Đàm Việt đã biểu đạt qua là anh không thích cô uống rượu. Đáng chết, tối nay cô chẳng những uống rượu, hơn nữa lại uống rượu có nồng độ cao. Thảm rồi, nhất định anh sẽ rất mất hứng. Kêu ca xong, cô mới phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net